eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 67, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu offline sẽ có ghi âm. Mọi người trong PGI cũng kinh ngạc. Tần Phi không khỏi tặc lưỡi. Không ai theo dõi tin tức từ ban tổ chức cả vậy. Sau mỗi buổi thi đấu thì mic check sẽ được công bố đấy. Sau một lúc im lặng, giọng nói đầy hoảng sợ của Lạc Nhất Minh vang lên. Vãi lìn, hình như lúc nãy em vừa chửi thề thì phải. Kinh Vũ, em cũng vừa nói xong luôn nữa đó. Diệp Hồng, có phải anh vừa hóa thân thành sim lót trước con tướng tủ của mình không vậy? Kinh Vũ, vậy thì anh đừng làm thế nữa. Diệp Hồng, nhưng mà cửu vị yêu hồ đẹp quá đi mất thôi. Eo này rồi còn cả ngực nữa chứ. Kinh Vũ, Hàn Lãnh, lúc nãy không biết thì thôi bỏ đi. Giờ biết rồi thì tém tém lại chút. Úi đệt đệt đệt đệt. Cánh hoa mạn Đà La. Nhất Minh, chạy đi em. Để anh cover cho. Lạc Nhất Minh, cover CC ý. Có chết thì mình chết chung. Kinh Vũ, tốt lắm. Cậu đã có thể tưởng tượng ra người ta sẽ có phản ứng như thế nào sau khi đoạn mic check cho trận này được tung ra rồi. Không phải ha ha ha ha ha. Thì sẽ là ha ha ha ha ha giặt một lũ thần kinh. Phương Lạc Phàm, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ số đang là 7-4 nghiêng về phía DJ SS. Qua hai pha combat vừa rồi, chúng ta có thể thấy được DJ SS có lối đánh rất linh hoạt. Đặc biệt là cửu vị yêu hồ trong tay Am luôn có thể đem đến bất ngờ khiến PG không kịp trở tay. Y dừng một chút, cá nhân tôi thấy lối đánh của tuyển thủ này có hơi giống với Diệp Tử của PG. Ví dụ như tốc biến áp sát. Trước ngày hôm nay, ngoại trừ Diệp Tử ra thì tôi chưa từng thấy một người chơi nào sử dụng cách chơi đó nhiều đến vậy. Thêm vào đó thì phong cách ganh của cánh hoa mạn Đà La lúc vừa nãy cũng khá giống với cá vàng nhỉ. Phương Lạc Phàm, có thể nhận ra được rằng DJ SS đã nghiên cứu PG trước khi tham gia trận đấu này. Trong ván này, lối chơi của bọn họ rất tốt, nhịp độ cũng ổn và đều có chú ý đánh thẳng vào PG. Vậy nên hiện tại PG đang phải chịu thế đè nén rất khó chịu. Đúng thật là rất khó chịu. Cảm giác hiện tại của Kinh Vũ là bọn họ đang phải chơi với một phiên bản second hand của PG. Lối đánh úp bất ngờ, áp sát trực diện, những điều vốn là đặc trưng của PG giờ lại bị đội tuyển mang tên DJ SS này bắt trước. Đặc biệt là người đi đường giữa tên Am. Cửu vị yêu hồ của cậu ta không khác gì mấy so với cửu vị yêu hồ của Diệp Hồng cả. Ngả ngớn nhưng cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Vào lần thứ 5 bị cửu vị yêu hồ của Am cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Diệp Hồng không thể không thừa nhận. Scarlet Rod của hắn không đủ sức để đối chọi với bên kia. Diệp Hồng, TSK, cuối cùng cũng biết được cảm giác của các đội khác khi phải đối mặt với cửu vị yêu hồ của anh. Quá ghê tởm, Lạc Nhất Minh, cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi đó sao? Tởm vãi luôn ấy, Hàn Lãnh, cửu vị yêu hồ luôn bị cấm đâu phải là không có lý do đâu. Dù có bị nép thì nó vẫn tởm như ngày nào. Diệp Hồng lại, TSK, một tiếng, không thủ được trụ ngoài rồi. Vài giây sau, trụ ngoài cũng đường giữa của PG bị mít và dung của bên kia đẩy vỡ. Vào lúc trụ vỡ, Nguyệt Ảnh Chi Chu của Kinh Vũ cũng chui ra khỏi bụi cỏ. Phun chu võng về phía hai người kia. Cửu vị yêu hồ cùng cánh hoa mạn Đà La bị khống chế bởi chu võng thì đều sử dụng giải khống cùng một lúc. Cửu vị yêu hồ dùng tốc biến để lui về phía trụ nhà mình. Kinh Vũ muốn đuổi theo thì lại bị cánh hoa mạn Đà La cuốn lấy. Cậu thử tính toán lượng kinh tế giữa hai bên. Nhận ra không thể đánh lại người kia nên đành chỉ có thể lùi về. Sau pha combat vừa rồi, lượng kinh tế của PG đã tụt lại rất xa so với DJ SS. Ai cũng phải đánh trong thế rất chật vật. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Hệ thống, Satan, One Q, hệ thống, tử thần bên địch đã bị tiêu diệt. Đây đã là lần thứ tư Tần Phi dùng Satan solo Q giết chết tử thần của bên địch. Hơn thế nữa, đó còn là băng trụ để giết người. Phương Lạc Phàm, Satan của Tần Phi vẫn luôn máu chiến như vậy. Trong tình huống thua một level và thua một món đồ so với tử thần mà vẫn dám băng trụ để lấy mạng của bên kia. Đúng là quá đỉnh cao. Đẹp trai quá đi. UU đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của Tần Phi, lần nào xem Phi ca băng trụ lấy mạng người cũng mãn nhãn như vậy. Dù dùng tướng nào thì tuyển thủ này cũng vẫn có thể chơi một cách ác liệt như thế. Phương Lạc Phàm, chất tướng của Sa Tăng đúng thật là rất thích hợp để băng trụ. Nhưng trong giai đoạn đi đường thì tử thần có lẽ sẽ có ưu thế hơn. Vậy mà Tần Phi lại có thể khiến Sa Tăng toát ra được sự áp đảo chỉ có ở tử thần. Ngay sau đó, đường dưới của PG cũng xảy ra chuyện. Nhân lúc cánh hoa mạn Đà La còn đang ở đường giữa. Nhân ngư của Hàn Lãnh nhanh chóng đưa ra quyết định vọt vào trong trụ rồi phun bong bóng để khống chế được chân vũ và Sariel. Nhân mã của Lạc Nhất Minh cũng dùng chiêu cuối để nhập cuộc. Xả sát thương một cách điên cuồng về phía hai người kia, hệ thống. Nhân mã, oan kiêu, hệ thống. Chân vũ bên địch đã bị tiêu diệt. Chân vũ máu giấy bị giết ngay tức thì. Sariel bấm giải khống xong cũng vội bỏ trốn. Nhân ngư lại dùng chiêu tăng tốc chạy để đuổi cùng giết tận cùng với nhân mã, hệ thống. Nhân mã, double kill, hệ thống. Sariel bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi lấy về một pha double kill, nhân ngư bắp giáp, cover cho nhân mã lùi ra khỏi tầm trụ. Còn bản thân thì lại chịu đòn bắn đến từ trụ phòng thủ rồi lùi về với một chấm máu. Lúc này, cánh hoa mạn Đà La đuổi tới nhằm vét mạng của cả hai thì lại đụng độ với Nguyệt Ảnh Chi Chu. Kinh vũ lướt tới kèm theo một cái tốc biến để đỡ sát thương đến từ hắn rồi lại trả sát thương ngược về phía người đi rừng của DJ SS. Giải khống chế của cánh hoa mạn Đà La vẫn còn chưa hồi. Chỉ đành trơ mắt nhìn thanh HP của mình nhanh chóng cạn kiệt dưới chuỗi combo tàn bạo của Nguyệt Ảnh Chi Chu. Cuối cùng, mạng hạ gục của hắn được lấy về với một mũi tên của nhân mã, hệ thống. Nhân mã, Chipper Kill, hệ thống, cánh hoa mạn Đà La bên địch đã bị tiêu diệt. Hàn Lãnh, hay, lui thôi, về, Lạc Nhất Minh, không, em muốn Mega, không ai có thể ngăn em lấy Mega được cả. Kinh Vũ, tỉnh lại đi em ơi. Máu của mày không đủ để mày đú đâu. Diệp Hồng, tôi thấy mọi người sắp chết tới nơi rồi đấy. Diệp Hồng vừa nói xong. Một vị tướng với ngoại hình Mỹ miều bỗng xuất hiện trên màn hình. 9 cái đuôi cùng với hiệu ứng chiêu vô cùng độc đáo vồ tới, hệ thống. Cửu vị yêu hồ, oan kiêu, hệ thống. Nhân ngư bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Cửu vị yêu hồ, double kill, hệ thống. Nhân mã bên ta đã bị tiêu diệt. Hệ thống, cửu vị yêu hồ, chipper kill, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chu bên ta đã bị tiêu diệt. PG cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng vậy. Khó khăn lắm mới kiếm được một lần chipper kill. Thế mà mọi thứ đều thành công cốc chỉ với một chiêu cuối đến từ cửu vị yêu hồ. Nhân ngư và nhân mã đều đã yếu máu. Nguyệt Ảnh Chi Chu thì chỉ là một sát thủ máu giấy. Dính một chiêu của cửu vị yêu hồ thôi cũng đã đủ để phải thở oxy rồi. Kinh Vũ cắn môi dưới. Thật ra thì cậu đã cảm nhận được chuyện mình sẽ chết trước khi chạy xuống đường dưới để hỗ trợ cho đồng đội. Nhưng cuối cùng, Kinh Vũ vẫn ôm tâm lý cầu may mà đuổi xuống. Dù sao, 2 đổi 2 cũng là đổi. 3 đổi 3 cũng là đổi. Cùng lắm thì chơi kiểu kéo nhau đi chết chung với DJ SS vậy. Cậu đã tính rất kỹ. Có Scarlet Rod câu kéo cửu vị yêu hồ ở đường giữa. Dù Diệp Hồng chỉ có thể giữ chân người đi đường giữa của bên kia được 1 giây thôi thì đó cũng là đủ để bọn họ có thể chia nhau ra biến về. Trong bụi cỏ, dù không thể về hết thì về được 1 người thôi cũng tốt lắm rồi. Cuối cùng thì, Am không cho bọn họ thời gian để rút lui. Điều này liệu có phải đang mang ý nghĩa là Scarlet Rod của Diệp Hồng không thể giữ chân được cậu ta? Diệp ca, anh không khống chế được cậu ta à? Kinh Vũ không khỏi lên tiếng chất vấn. Diệp Hồng nhìn Scarlet Rod đang biến về chỉ với chút máu ít ỏi. Khóc không ra nước mắt. Anh tốc biến qua để tung khống chế đó. Nhưng còn chưa kịp dùng chiêu thì đã bị cậu ta dùng yêu hồ nộ diễm hất tung rồi. Lạc Nhất Minh. tóc biến mà bị hất văng ra. Khó thế mà anh cũng làm được hả? Hàn Lãnh, mít nó hay quá đó chứ. Cái phản xạ này vượt qua cả giới hạn của con người luôn rồi đó. Kinh Vũ, bắt bài đấy. Cậu ta biết Diệp Ca sẽ flash qua để khống chế nên tung chiêu phủ đầu luôn. Diệp Hồng, hai, anh cảm giác mình sắp thua mất rồi. Cảm giác của Diệp Hồng là đúng. Vào phút thứ 25, giao tranh nổ ra ở đường giữa. Cửu vị yêu hồ có quát kêu rồi bị giết bởi Sa Tăng trong tay Tần Phi. Nhưng Sa Tăng cũng đã yếu máu và bị xạ thủ của bên địch lấy mạng một cách dễ dàng. Lại là lấy một đổi bốn. TG đã sắp không bình tĩnh nổi nữa. DJ SS thắng combat. Nhẹ nhàng ăn luôn con rồng, hệ thống. Cánh hoa mạn Đà La. Chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống, binh lính của rồng hắc ám sắp sửa xuất chinh. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, các khán giả đều ôm một tia hy vọng trong lòng. Ai cũng trông chờ vào màn lật kèo của PG. Nhưng bên PG đã không còn trông mong gì nữa. Dù Kinh Vũ có nói, đừng bỏ cuộc, chúng ta vẫn thắng được. Thì ai cũng tự hiểu được một chuyện rằng, ván này, cơ hội lật kèo là bằng không. Đầu game thua tiền, giờ đã không còn bắt kịp bên kia nổi nữa. Đã thế DJ SS còn có rồng. Đơn giản chính là bất lực. Nhưng dù vậy, Kinh Vũ vẫn bình tĩnh hướng dẫn cả đội clear lính của rồng hắc ám. Phương Lạc Phàm, TG vẫn luôn dứt khoát và gọn gàng như vậy trong khâu dọn lính của rồng hắc ám. Nhưng các tuyển thủ của DJ SS vẫn luôn quấy rầy bọn họ. Cửu vị yêu hồ lên rồi. Cậu ta đang muốn ép giao tranh sao? Trên màn hình của buổi phát sóng trực tiếp, cửu vị yêu hồ của Am bỗng vọt vào trụ, mở giao tranh một cách dứt khoát với yêu hồ nộ diễm nhằm chia cắt đội hình của PG. Ngay sau đó, tử thần cũng nhập cuộc và chống chịu sát thương từ đòn bắn của trụ. Trần Vũ chỉ việc núp ở phía sau mà xả sát thương. Scarlet Rod lập tức trả lễ bằng một chiêu cuối. Muốn giết chết hàng sau của DJ SS, nhân mã cũng lập tức lao tới áp sát Trần Vũ. Nhưng mà, Sariel tung chiêu cuối tỏa huyết gia tốc. DJ SS chớp được cơ hội để dồn đam. Hàn Lãnh đã làm hết sức mình rồi. Với tư cách là một trợ thủ, y đã dùng hết tất cả kỹ năng rồi mà vẫn không thể cứu được đồng đội của mình. Cuối cùng, pha giao tranh do DJ SS mở kết thúc với kết quả lấy không đổi năm. PG hoàn toàn mất cơ hội lật kèo. Trong trận này, dù PG bị DJ SS hành ra bã thì biểu hiện của Phương Lạc Phàm vẫn bình tĩnh như vậy. Cũng chẳng nhíu mày như mọi khi. Với tư cách là một bình luận viên chuyên nghiệp, y sẽ không thiên vị cho bất cứ đội tuyển nào mà chỉ có thể đưa ra những nhận định khách quan về kết quả của trận đấu. DJ SS là bên dẫn trước trong kèo thi đấu này. Linh hồn của các thành viên PG lơ lửng trên trời. Chờ mắt nhìn DJ SS đi theo tơn lính của rồng hắc ám mà đánh sập từng tòa trụ phòng ngự và cuối cùng là phá hủy trụ nhà chính bên mình. Nói gì giờ nhỉ? Diệp Hồng rút đôi tay đang đặt trên bàn phím lại. Sờ vào tai nghe của mình. Tướng tủ của anh đúng là quá đỉnh. Còn tưởng anh đang định nói gì đó. Khóe môi Kinh Vũ giật giật. Cậu cố kìm ý định muốn đấm người kia lại rồi cố gắng nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể. Đội hình của chúng ta trong ván này không được đẹp lắm. Bị bên kia nhằm vào như thế thì thua là chuyện bình thường cả thôi. Không sao cả, BO3 thì thắng 2 là được. Vẫn còn cơ hội, ván sau mình nhất định phải thắng. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục thua trước DJ SS trong ván sau thì cơ hội đi tiếp trong mùa giải này cũng chẳng còn. Đừng nói gì đến cúp vô địch. Vòng tích điểm còn chưa vào nổi nữa là. Vậy nên nhất định phải thắng. Tần Phi, TSK, một tiếng, vẻ mặt anh có chút bực bội. Tất nhiên là đang rất không vui. Nếu em lại chơi nguyệt ảnh chi chu trong ván sau thì anh sẽ lấy kính hoa thủy nguyệt. Cách chương.